được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Truyện với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả Diêm JK. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người yêu thích Nhà Bảo Tàng Trần Yêu, yêu thích giọng đọc của Khung Lam Mẹ thì hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và comment tương tác cũng như là donate để ủng hộ cho Khung Lam Mẹ nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 55 của ngày hôm nay. Ngay sau đây, chúc mọi người sẽ có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Viên Giác vừa nói vừa để Phật Châu vào trong túi. Sau đó lấy ra một cái điện thoại di động hơi cũ già. Cười hà hà và khỏe khoản nói. Đây là lần thứ mà lần đầu tiên bẩn tăng xuống núi. Làm công một tháng tích lũy tiền mua được. Đã dùng 7-8 năm rồi. Mặc dù hơi cũ nhưng vẫn có thể gọi điện thoại, gửi tin nhắn là đồ tốt, dùng rất bền. Viên Giác trao đổi số điện thoại với Vệ Uyên. Tăng nhân chắp hai tay, nó mở cầu Phật hiệu, xá một cái, thần hình cao lớn xoay người rời đi. Vệ Uyên nhìn Viên Giác rời đi, hai tròng mắt hơi híp lại. Ảnh cất điện thoại di động đi, xoay người đi về phía một hướng khác. Xung quanh, người đi đường dần dần thưa thớt. Khi Vệ Uyên đi vào trong một đường hầm, bỗng nhiên trước sau anh xuất hiện mấy tên đàn ông. Người mặc quần áo hiện đại, đội mũ, trên người chuyển ra khí tức phận môn, mùi hương khói nhẹ nhẹ. Vệ Uyên dừng bước chân lại. Trước sau anh có 10 đệ tử xuất thần phận môn đang ngước mắt nhìn anh. Trong mắt của họ có sự phòng bị lẫn thù địch. Vệ Uyên hỏi. Các vị đại sư tìm tôi có chuyện gì không? Trong đó một tăng nhân trung niên chắp hai tay, kêu lên một tiếng Phật hiệu nhíu mày nói. Bần tăng vừa thấy, thí chủ có được Phật châu từ ma tăng kia. Vật kia đối với thí chủ là vô ích. Hay là mau chóng giao cho bọn ta, để bọn ta đặt ở trong tăng đường, mỗi ngày tụng kinh hóa giải oán niệm trong đó. Vệ Uyên phất tay cười nói, thật đáng tiếc, không có. Tăng nhân trung niên trầm mặc một lúc nói, xin báo cho bọn ta cách liên lạc với ma tăng kia. Vệ Uyên nói, các người sẽ ra tay với ông ta. Tăng chúng không đáp. Vệ Uyên nói, như vậy thì tôi từ chối. Hòa thượng kia không thể phát hiện ra các người. Đại khái là các người vừa dùng thứ đồ như ống nhòm quang học, đúng không? Thức thời rất nhanh. Tăng nhân trung niên nói, thí chủ không chịu thật sao? Vệ Uyên không đáp. Tăng nhân kia thở than một tiếng, nói có lỗi, rồi lập tức lùi một bước. Mà trong nháy mắt này, rất nhiều tăng nhân còn lại nhìn nhau. Tất cả đồng loạt đi lên, bao vây ở trước sau Vệ Uyên. Phật quang sáng người lập lòe. Vệ Uyên nhíu mày, giơ tay phải lên nắm hư không, rồi sau đó thuật trẻ mắt chậm rãi vỡ tan. Một thanh trường kiếm xuất hiện sau lưng anh, bị anh rút ra. Hai mắt anh trợn to, trong chớp mắt này, con người choáng váng nhộn từ làn gió bầu trời ngàn năm trước, hóa thành màu lam. Anh nói, có một vấn đề. Ông ta không phát hiện ra các người, nhưng tôi phát hiện ra. Các người không nghĩ ra là vì cái gì sao? Tăng nhân trung niên kia hơi ngừng suy nghĩ, chợt biến sắc. Ý thức được thanh niên trước mắt này chủ động tới đây, chứ không phải là đám người mình đã chặn thanh niên lại. Nhìn từ kết quả động cơ của với ý nghĩa đại biểu là hoàn toàn khác nhau. Tăng nhân trung niên kia muốn mở miệng, nhưng đã muộn. Vệ Uyên nhíu mày, kiếm trong tay anh chợt cản quét thử không. Kiếm cường cổ động trường phong, yêu khí bay lên không, sức gió mở rộng. Trên mù bàn tay bị bùa chú giải ra bọc lại sáng lên lần nữa. Đang là một phụ thái bình. Vì vậy anh cũng chỉ kêu cuồng phong, mở. Tiếng gió gào thét, cơ hồ giống như là dị thú nào đó đang ngầm ngà. Người ở lân cận quay đầu nhìn về hướng kia theo bản năng. Ở một nơi vắng vẻ, đất bằng phẳng có một cơn bão to lớn nổ tung. Dường như là tốc độ quá nhanh, dường như là vì vấn đề tầm mắt, nên cơn bão kia lại lộ ra màu xanh khác thường. Cuồng phong chậm rãi tràn ra. Đồng đảo tăng chúng đều bị đánh lui, hoặc là té xuống đất, hoặc là bay ngược lại, hò ra máu, hoặc là nửa người bị thấy gió chèn ép, đập vào trong vách tường. Duy chỉ có tăng nhân trùm nền kia còn đang khổ cực chống đỡ, nhưng cũng đã chống đỡ đến cạn kiệt sức lực. Kiếm rít lên, bát diện hán kiếm đâm về phía cổ họng tăng nhân. Trong tay tăng nhân đang cầm một Phật châu trong suốt lòng lành, là pháp khí tương tự pháp khí viên giác lấy ra lúc trước. Tăng nhân trung niên chỉ nắm chặt Phật châu này. Phật châu hướng về phía Vệ Uyên, tựa hồ đang ghi chép cái gì đó. Lúc bị Vệ Uyên phát hiện, tăng nhân trung niên vẫn có thể duy trì sự bình tĩnh. Duy chỉ có người tù Phật mới có thể nhìn thấy Phật châu này. Rồi sau đó Vệ Uyên dừng động tác lại. Anh cúi người, cầm lấy Phật châu từ trong tay tăng nhân trung niên. Phật châu bị chụp gọn trong lòng bàn tay. Khóe miệng tăng nhân chảy ra máu tươi, chắp hai tay, nhíu mày nói. Người buông bỏ đi. Người chấp mê bất ngộ như người sẽ không thể... Giọng của tăng nhân dừng lại. Vệ Uyên chậm rãi mở năm ngón tay ra. Ở nơi hẻo lánh chật hẹp này, Vệ Uyên đeo vỏ kiếm. Hán kiếm trong tay chĩa xuống mặt đất. Ở lòng bàn tay của anh, Phật châu chậm rãi bay lên không, chậm rãi sáng lên. Tiếp đó độ sáng không ngừng tăng lên. Cuối cùng Phật quang rực rỡ, trong suốt phổ biến di chuyển, lần quanh thân. Gương mặt của chủ nhân nhà bảo tàng trẻ tuổi bị Phật quang chiếu sáng đến trong suốt. Còn người vốn đèn thui lộ ra màu hổ phách an tường như thần như Phật. Xung quanh đã hoàn toàn trở nên tĩnh mịch. Phật quang tinh khiết không ngừng tràn ra từ bảo châu trong tay Vệ Uyên. Tăng nhân trung niên nhìn mà thất thần. Phật quang thuần túy cỡ này còn mênh mông, xa vời hơn sư phụ mình. Chỉ có những là hán kim cương trong truyền thuyết, hộ pháp chân thần mới có thể làm được. Tăng nhân trung niên không nhịn được chắp hai tay, líu díu tự nói. Người như lưu ly, trong ngoài minh triệt, sạch sẽ không chút bẩn, quảng minh rộng lớn. À gì đả Phật. Rất nhiều tăng nhân chỉ cần còn có thể phát ra âm thanh, đều đồng loạt tụng niệm với những vẻ mặt khác nhau. Có người thành kính, thậm chí còn cố chấp đến bệnh hoạn. Cũng có người mờ mịt không hiểu, chỉ làm theo sư huynh sư đệ còn lại, hành động theo số đông. Vệ Uyên hợp năm ngón tay thu lại Phật Châu. Phật Châu có thể truyền âm ngàn dặm, có thể lưu giữ một vài tin tức cho những người còn lại. Lúc trước tăng nhân trung niên này muốn dùng Phật Châu để lưu tướng mạo của Vệ Uyên lại. Giờ khắc này trái lại đã bị Vệ Uyên phá hủy. Mà từ trong Phật Châu này, Vệ Uyên cũng biết duyên cớ mà những tăng nhân này tới đây. Trong bọn họ có hai tăng nhân, một già một trẻ, mang theo Phật bảo xá lợi. Họ đến Giang Nam từ ngàn dặm không xa là muốn tìm Phật địch. Nhưng không biết vì sao, ngày đầu tiên đến ứng thiên phủ đã mất tung tích. Hồn phách tàn hết, ngay cả Phật bảo xá lợi cũng bị mất. Vì vậy, thủ tọa tức giận, phái đệ tử môn hạ tới vùng Giang Nam. Một là để trả rõ nguyên nhân cái chết của hai vị tăng nhân kia. Hai là phải bằng bất cứ giá nào tìm cho được Phật bảo xá lợi về lại Phật môn. Thứ ba cũng là vì kế thừa chức trách của hai tăng nhân kia, tiếp tục tìm Phật địch phá nát tượng Phật của Quan Âm Viện ở Giang Nam. Mà lúc bọn họ đến nơi này, hết lần này tới lần khác, đều đụng phải viên giác. Hai bên không hợp nhau, vì vậy theo bản năng, họ cho là chuyện hai tăng nhân mất tích và Phật bảo xá lợi bị mất có liên quan đến viên giác, nên bắt đầu âm thầm điều tra. Là cao thủ có thủ oán với Phật môn. Lúc trước, trên người viên giác chỉ có tử bi cương chính thuần túy, không dính huyết sát sát cơ. Huống chi bản năng Vệ Uyên cho dù có là Phật địch, viên giác cũng chỉ muốn mang về núi để truyền thụ Phật pháp thiền lý, độ hóa làm tăng, tính cách không giống kẻ vì xá lợi mà ngang nhiên giết người. Vệ Uyên đang chìm trong suy tư, nghe thấy tạp âm, anh quay đầu thấy tăng nhân trung niên kia chắp hai tay, hai mắt thành kính và có hơi bệnh hoạn, cuồng nhiệt mà lạy phục và dù gì nói. Phật quang tinh khiết như lưu ly. Người, không, ngài là chuyển thế thần linh hộ pháp của Phật ta, hay là tổ sư của Phật môn ta xuống phàm trần để chảm yêu trừ mà. À gì đả Phật, bẩn tăng may mắn biết bao, khi có thể nhìn thấy hộ pháp. Các tăng nhân còn lại thấy sư trưởng làm đại lễ thì từng người cũng làm theo. Vệ Uyên nhíu mày không thích, anh vốn muốn thuận miệng từ chối nhưng lại chú ý tới thần thái của những tăng nhân này. Anh không nói nữa, nghĩ đến lời viên giác lúc trước thì biết đối phương cho là mình là tổ sư của bọn họ, mình là Phật Đà. Mà Vệ Uyên anh nghĩ thế nào cũng không quan trọng. Những tăng nhân bái Phật thần này chỉ cho rằng là linh tính chưa từng tỉnh lại. Nghĩ lại, Phật địch trong mắt những tăng nhân này đúng là mình, nhưng lại lo lắng những tăng nhân này gây bất lợi đối với Viễn Giác. Đuổi những tăng nhân này đi, còn không bằng trực tiếp tường kế tựu kế. Vệ Uyên cầm Phật châu kia cất giọng bình thản. Người thì biết cái gì? Vẻ mặt tăng nhân trung niên kia trở nên bình tĩnh, mơ hồ có sự kích động. Tăng nhân chắp hai tay nói. Đệ tử biết, là đệ tử có mắt không biết hộ pháp trông ra sao. Rất mong ngã Phật tử bi, không nên trách tội. Lần này tôn thần hộ pháp ngài hạ phàm, tiếp xúc cùng ma tăng Viễn Giác kia thì phải có tính toán. Đệ tử không biết, nên suýt nữa quấy rầy. Có lỗi. Lần này nhất định phải báo chuyện ngài giáng thế cho trừ vị thủ tọa biết. Vệ Uyên không tỏ ý gì, nghe thấy tăng nhân muốn báo chuyện của mình lên trên, anh mới mở miệng nói. Không được tiết lộ chuyện của ta ra ngoài. Tăng nhân kinh ngạc không hiểu, chợt nhưng ngộ ra nói. Hộ pháp tôn thần muốn âm thầm hành động. Vậy không biết đệ tử nên làm thế nào mới có thể phối hợp với tôn thần? Vệ Uyên trả lời. Ngày trước các ngươi làm gì? Sau này cứ làm như vậy. Vẫn truy đuổi tùng tích của Viễn Giác, nhưng không thật sự ra tay. Vẫn báo cáo với quản âm viện như thường, nhưng phải giấu giếm sự thật. Còn chuyện theo dõi Phật địch thì giao cho ta. Các người không cần ra tay. Tăng nhân trung niên ngơ ngác, chợt chần chờ theo bản năng. Lý trí của tăng nhân trung niên làm cho lòng hoài nghi của mình tạm thời lấn át sự thành kính. Ngày ngày lạy thần thờ Phật xuống. Tăng nhân trung niên chắp hai tay, cẩn thận, chần chờ mà dò hỏi. Hộ pháp tôn thần, hành động này có ý sâu xa gì? Bởi vì không muốn để cho các người làm gì, bởi vì Phật địch kia chính là ta. Dĩ nhiên không thể nói như vậy. Vì vậy Vệ Uyên buông tay ra, để cho Phật châu di chuyển xung quanh các đường chỉ tay. Phật quan lần theo, hai con người trong veo giống như lưu ly, vẻ mặt anh ôn hòa, anh khẽ chớp mắt lên, nhàn nhạt nói. Phật nói, không thể nói. 5 chữ ngắn ngủi, anh không nói nhiều hơn. Tăng nhân trung niên kia kinh ngạc, ngơ ngác, trầm tư. Trở trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ vô tận, chắp tay thi lễ cung kính nói. Thì ra là như vậy, đệ tử đã biết. Người thì biết cái gì? Vệ Uyên trầm mặc một lúc, về mặt anh ôn hòa, anh nói. Đi. Đồng đạo tăng nhân đều uống một viên thuốc, điều chỉnh khí tức, sau đó làm lễ, từng tăng nhân lui đi. Vệ Uyên nhìn chăm chú chúng tăng nhân rời đi, Phật châu vẫn còn phát ra ánh sáng, anh lẩm bẩm. Hộ pháp tôn thần. Quả phản ứng của Phật châu này đối với anh, sợ rằng mảnh vũ chân linh một kiếp kia của anh đúng là bị tăng giả bắt đi, rồi sau đó biến hóa thành hộ pháp tôn thần gì đó. Mà dù đời đời chuyển thế nhưng vẫn là bản chất chân linh. Phật châu này là vật chết không có khả năng phân biệt, nhận sai cũng là lẽ thường. Vệ Uyên trầm ngâm, anh chú ý Phật châu này chợt hợp 5 ngón tay lại. Một tiếng răng rắc vang lên, Phật châu bị bóp vỡ thành vụn, bay đi theo gió. Vệ Uyên không cho là lời mình thuận miệng nói có thể giấu giếm được bao lâu. Cho dù là những tăng nhân kia bởi vì tình cảm cuồng nhiệt mà không hoài nghi, thì quan âm viện cùng những tông môn bái Phật khác cũng sẽ nhận ra được sự khác nhau, nhận ra được sự khác thường. Đến lúc đó, anh giữ lại hạt châu này chính là phiền toái, là hậu hoạn. Phải cẩn thận, không thể xem thường bất luận kẻ nào. Vừa rồi, thậm chí anh còn nghĩ có nên dứt khoát ném Phật châu cho vô tri kỳ hay không. Sau đó suy nghĩ một chút, anh thấy vẫn không ổn. Như vậy sẽ gây ra phiền toái không cần thiết, sẽ để cho vô tri kỳ bị quấy rầy, có thể sẽ làm vô tri kỳ bất thiện cảm đối với loài người hiện đại xuống cực độ. Có điều, sau này có thể nói một câu với vô tri kỳ. Nếu vô tri kỳ muốn cầm chơi, mình cũng có thể kiếm cho hắn một viên. Hôm nay liên tiếp trải qua mấy chuyện, sắc trời đã dần tối. Vệ Uyên hơi mệt mỏi. Anh nhìn cảnh xe cộ nườm nượp, nghĩ mình phải đi đường, trong lòng muốn dứt khoát ở lại một đêm gần phủ Ứng Thiên rồi nói sau. Nhưng suy nghĩ một chút, anh vẫn quyết định đi thẳng về phía nhà bảo tàng. Dẫu sao lúc rời đi anh đã từng nói đại khái sẽ trở về trong ngày. Anh tiện tay ném vụn Phật châu rơi xuống không trung, nhìn Phật quang bị chôn vùi. Đột nhiên anh nghĩ đến lời kinh Phật. Vào thời mạt pháp, để cho ma mặc cà sa, để cho ma tụng niệm kinh Phật, để cho ma ngồi đài sen. Ma tức là Phật địch. Điều mình vừa làm lại mơ hồ mà phù hợp với kinh văn này, ngụ ý cất giấu trong chữ viết. Rất thú vị. Vệ Uyên bàn giao tất cả mọi việc ở đây và gửi một tin nhắn cho Viên Giác, chỉ kể đơn giản rằng có tăng nhân lén lén lút lút đi theo mình, bảo Viên Giác phải cẩn thận. Rồi sau đó di chuyển tàu cao tốc buổi tối trở lại Tuyền Thành. Vệ Uyên tùy ý cưỡi một chiếc xe đạp đi hướng về phía nhà bảo tàng. Lúc đi đến phố cũ, anh vận chuyển cổng pháp mấy lần, cho đến khi khí tức bén nhọn tản ra do những hành động trước đó bị áp chế lại. Lúc này anh mới bước trở về. Chỉ là vừa rồi vận chuyển công pháp, dần dần anh bắt đầu có cảm giác hơi đói. Anh lên đường từ buổi sáng gần trưa, sau đó lập tức bắt đầu ẩn núp, điều tra, ra tay, xử lý một loạt sự kiện. Cuối cùng đến phòng làm việc của tổ hành động đặc biệt cùng Viên Giác để phối hợp điều tra, ghi chép, bận rộn đến mức không ăn cơm trưa. Bây giờ mới vừa qua giờ cơm tối, sức ăn của tu sĩ võ môn ở giai đoạn này tương đối khủng. Hậu quả không ăn hai bữa làm cho Vệ Uyên cảm thấy trong dạ dày của mình chất đầy nham thạch nóng chảy và axit, làm cho anh cảm thấy dạ dày hơi đau vì đói bụng. Sớm biết vậy, vừa rồi anh nên ăn cơm tối ở Ứng Thiên Phủ rồi mới trở lại. Nhưng như vậy sẽ lỡ chuyến tàu cao tốc này. Chuyến tiếp theo sẽ phải đợi 3 giờ. Nếu ở gần ga tàu cao tốc thì không được. Cơm ở nơi đó quá đắt, sức ăn của mình lại nhiều, không trả tiền nổi. Vệ Uyên nhìn nhà bảo tàng ở không xa. Khu phố cũ không có tiệm cơm nào. Hơn nữa với khẩu vị bây giờ của anh, trừ về nhà tự nấu cơm thì ăn thức ăn bên ngoài cũng không có lợi lắm. Vệ Uyên không thể làm gì khác hơn là một tay đẻ bụng bước nhanh hơn chạy về nhà. Trong nhà có thịt bò kho, có tôm cá tươi, có gà hầm nấm hương, có thịt xào măng, còn có hỗn hợp ích cốc đan, lương khô dành riêng cho tổ hành động đặc biệt. Bất kể là như thế nào thì ít nhất cũng có thể ăn tạm. Anh đẩy cửa ra vội vã bước vào. Nhà bảo tàng vẫn như mọi khi, có những giá làm từ chất liệu gỗ cũ, còn có những bộ sưu tập cổ xưa được bao phủ ở dưới ánh đèn hoàng hôn, giống như là thời gian cũng trôi chậm hơn. Hắc miều loại ngồi ngay ngắn ở trên một cái tủ gỗ. Thiền nữ Giác đang coi hắc miều loại là hình mẫu để vẽ. Vệ Uyên khẽ bước đi qua. Anh nhìn một cái. Ừ, vẽ rất đẹp, nhưng không giống mèo lắm. Tô Ngập Nhi vẫn còn ở đây, nhưng đã không thấy bạn của cô ấy đâu. Tô Ngập Nhi thấy tầm mắt của Vệ Uyên, cô nhẹ giọng giải thích. Hướng Tuyết tỉnh lại được chốc lát, rồi lại ngủ. Tôi đã đưa Hướng Tuyết về phòng của tôi. Vệ Uyên biết, phòng của Tô Ngập Nhi nói chính là tiệm sách cách vách. Vệ Uyên còn lấy đỉnh thanh đồng có phong ấn hậu duệ vu sơn ra ở trước mắt Giác, chỉ tỏ ý Tô Ngập Nhi chờ một chút. Trong bụng anh có cảm giác đói bụng như thiêu như đốt. Anh bước về phía phòng bếp chật hẹp. Vốn định tiệm mì gói, ăn lương khô để đối phó một chút. Nhưng điều bất ngờ là anh thấy một bát canh thịt để lại, một đĩa ngó sen xào nhỏ và cơm ở trên bàn đã bị pháp thuật cố định nhiệt độ. Vệ Uyên kinh ngạc. Chẳng lẽ quỷ nước còn làm được cái này? Không, không thể nào. Nó biết rất nhiều món ăn. Thịt trâu kho, dây leo tiêu cháo gà, mà là thịt trâu, thức ăn chua thịt trâu, nhưng đều dùng nước xối lên. Nhiều nhất là thêm lòng, hai quả trứng với một ít thịt trứng, phối hợp thêm coca, chính là cực hạn tài nấu nướng của quỷ nước, cũng là đội hình có thể làm nó hài lòng. Vệ Uyên hít một hơi thật sâu, trong bụng phát ra âm thanh ủng ục. Thiếu nữ mặc trần váy dài màu hồng cánh sen, áo sơ mi trắng đặt bút xuống, cất giọng nói. Hôm nay ta thử nấu thức ăn của thời đại này, nên để lại chút thức ăn cho ngươi. Nàng chấm màu cúi đầu xuống, dùng bút vẽ trên vải, lẩm bẩm nói. Ta nghĩ ngươi đi thăm cố nhân. Hẳn là sẽ ăn bữa trưa ở nơi đó, nhưng chắc sẽ không đến mức không biết xấu hổ mà ăn cả cơm tối rồi mới trở về. Trên đời trở về chắc còn chưa ăn nhỉ? Người thấy bức họa này của ta thế nào? Trong lòng Vệ Uyên rất cảm kích, anh cũng không khách sáo mà trực tiếp cầm đũa lên. Anh há miệng to ăn miếng thịt. Khi nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn thiếu nữ vẽ, khỏa tay múa chân mà chỉ ngón tay cái, nói mơ hồ không rõ. Hoàn mỹ, vô khuyết. Hắc miều loại đùng đưa cái đuôi nhảy đến bên cạnh, ghé đầu, sau đó sửng sốt. Đôi con người cỏ rút lại, cái đuôi cơ hồ dựng thẳng, dừng đùng đưa, há miệng ra theo bản năng. Nó nhìn bức họa vẽ mình to lớn giống như một con heo, rồi lại nhìn Vệ Uyên. Đột nhiên nó tức giận, chợt cua móng vuốt màu trắng về phía Vệ Uyên. Không thể không nói, mặc dù thiền nữ vẫn cần cố gắng về kỹ thuật vẽ tranh, miễn cưỡng lắm có thể nói một câu tương lai hứa hẹn. Nhưng tay nghề làm bếp của nàng lại khá tỉ mỉ. Hơn nữa trong đó dường như có ẩn chứa nguyên liệu đặc biệt nào đó. Cho dù là Vệ Uyên lúc này đang cần bổ sung một lượng năng lượng lớn, ăn xong cũng có thể cảm nhận được sự thỏa mãn của cơ thể. Hắc Miểu Loại chỉ dám núp sau lưng Giác chút giận với Vệ Uyên. Lúc cô gái quay đầu lại, nó sẽ trở thành dáng vẻ ngoan ngoãn vô hại. Mà một khi Giác rời tầm mắt đi, nó sẽ nhanh chóng trừng mắt nhìn Vệ Uyên đang ăn, lông trên lưng đều dựng đứng hết lên. Cuối cùng Giác màn theo bức tranh của mình, cảm thấy hài lòng nói lời tạm biệt. Hắc Miểu Loại tức giận đến nghiến răng, lại bị món thịt cá mà Vệ Uyên lấy đưa từ Hoài Thủy Thần Đại thuyết phục, đành phải thở phì phò nằm sấp trên giá gỗ cao cao, cụp đùi xuống. Vệ Uyên huýt sáo một tiếng, ý bảo Tô Ngập Nhi theo anh tiến vào trong tịnh thất, đóng cửa lại. Vệ Uyên lại lấy đỉnh thành đồng có hoa văn phức tạp từ trong ống tay áo ra, anh nhẹ nhàng đặt lên bàn. Tô Ngập Nhi đưa mắt nhìn đỉnh thành đồng, ánh mắt lập tức trở nên phức tạp. Vệ Uyên nhìn vẻ mặt của Tô Ngập Nhi, không nói gì thêm, chỉ là giải thích sơ qua một chút về những chuyện đã trải qua lúc trước. Anh giải thích rằng trong phong ấn của thành đồng đỉnh có hồn phách của vũ sĩ thời thường. Chính hồn phách này đã cố ý dẫn dắt và tạo ra bi kịch của chủ tử Sương, rồi sau đó khiến cho anh ta bị người có huyết mạch vu tộc ra tay. Giọng nói dừng lại một chút, rồi Vệ Uyên nói tiếp. Nghe nói, thời thường vẫn còn hành vi huyết tế như trước. Chỉ sợ thường vườn đế tần đã dùng hồn phách của vũ sĩ vu Hàm Quốc lập đồ cung tế, mới làm cho linh hồn thật sự của ông ta bị vây trong thành đồng đỉnh này. Đã bị nhốt lại 2-3 ngàn năm rồi. Người muốn gặp Vu Huyên kia một lần? Tô Ngập Nhi ánh mắt phức tạp gật đầu. Vệ Uyên đưa tay giải trừ thần thông khu quỷ để cho hồn phách của Vu Huyên xuất hiện lần nữa. Hậu duệ của Vu Hàm Quốc xuất hiện trong nhà bảo tàng, đầu tiên là ngơ ngác, rồi sau đó là hồn thể căng thẳng, có sợ hãi, có tức giận, có cả không cam lòng. Nhìn quanh trái phải, lúc thấy Vệ Uyên thì theo bản năng lui về sau nửa bước. Chợt thấy được Tô Ngọc Nhi ăn mặc đơn giản nhưng vẫn không thể che được dung nhan, thấy được bóng dáng mơ hồ của 9 cái đuôi sau lưng cô ấy, vẻ mặt không khỏi ngưng trệ. Vũ Huyền gần như theo bản năng mà quỳ xuống dập đầu nói: "Thần ra mắt Vương Phi." "Không biết Vương Thượng đang ở đâu?" Giọng nói bỗng dừng lại, Vũ Huyền mới chợt nhớ ra đây không phải thiên hạ của Ân Thương, triều chủ đã mất nước hơn 2000 năm, huống chi là triều thương. Sắc mặt của ông ta chợt thay đổi, ngẩng phát đầu lên như thế quỷ, nhìn về phía Tô Ngập Nhi giống như đúc trong ký ức xa xôi kia, lại nhìn Vệ Uyên bên cạnh, tựa như lạc trong mơ. Ngơ ngác hồi lâu, không thể tin nổi mà nói: "Các người, làm sao có thể? Rốt cuộc người là ai? Chẳng lẽ nơi này vẫn còn là triều cả? Tất cả đều là mơ sao?" Một quan văn thời cuối ngũ đế, một vương phi trong những năm còn lại của Ân Thương. Những nhân vật như vậy xuất hiện ở thời đại này, tập hợp với nhau, đối với Vu Huyền sống tạm bỡ đến tận bây giờ đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Mắt thấy Vu Huyền bởi vì nhìn thấy Tô Ngọc Nhi mà tinh thần tan rã, Vệ Uyên đưa tay định bắt ông ta lấy lại một lần nữa. Vu Huyền lại đột nhiên lui lại, dĩ nhiên là định nhân cơ hội này chạy đi. Nhưng mới chạy được vài bước, hồn thể thuận lợi xuyên qua cửa. Ở bên ngoài chỉ thấy Bình Hồn Thích Giả Quân đang mài đào từng chút một. Nhìn thấy quỷ nước nằm sấp hút Coca-Cola, nhìn thấy dây theo đỏ yểu dị đang nhảy múa, còn cả dị thú Sơn Hải lười biếng liếm vuốt. Bước chân của Vu Huyền không khỏi dừng lại, một đám đồng loạt quay đầu nhìn về phía Vu Huyền. Bình Hồn Thích Giả Quân nâng đao lên, Hắc Miêu Loại vẻ mặt không thân thiện, nâng bàn chân phải màu trắng lên, đệm thịt mở ra, bắn ra 5 móng vuốt sắc bén như móc câu. Quỷ nước mở miệng, ợ hơi có mùi Coca. Suy nghĩ của Vu Huyền như dừng lại, nơi này rốt cuộc là chỗ quỷ quái gì đây? Vật linh, quỷ quái, còn có một con quỷ mang theo một mùi khí tức hương khói tế tự, còn có loại, sao đều tụ tập vậy? Ông ta chỉ cảm thấy da đầu run lên, sau đó da đầu lại thật sự tê dần lên. Một bàn tay thò ra từ cửa lớn đang mở phía sau, chụp lên đầu Vu Huyền, kéo ông ta trở về, tiện tay đóng cửa lớn lại. Vệ Uyên trực tiếp bắt lấy Vu Huyền, bàn tay dùng sức nhồi khối hồn phách này lại thành một quả cầu, nhét thẳng vào trong cái bình, rồi dùng bùa che lại. Anh thở phào một hơi, định xuất phát vào ngày mai hoặc ngày kia, tự mình đi đến thành Khẩu Quốc một chuyến, đưa hồn phách của Vu Huyền đến chỗ nữ kiều. Hoàn thành xong hết, Vệ Uyên nhìn thấy vẻ mặt của Tô Ngập Nhi có hơi khác thường, ngơ ngác, ngây ngẩn. Cô ấy không nói gì thêm. Chỉ suy nghĩ một lát, ra ngoài lấy thương vườn thanh đồng tước rồi đi vào. Khi món đồ cổ đại kia bắt gặp đàn điều thanh đồng đỉnh, thì linh tính giật mình một cái, nhịn không được nghẹn ngào nói. Đây là món đồ đồng năm đó chứa thuốc của Vu Hàm. Người lấy được từ đâu? Vệ Uyên còn nghiêm túc đáp lại. Gặp được một người quen cũ, hắn rất nhiệt tình. Gặp ta thì thấy vui vẻ rồi đưa đồ cho ta. Vệ Uyên trêu chọc một câu, đặt thường vườn thanh đồng tước và đàn điệu thanh đồng đỉnh ở cạnh nhau. Quả nhiên hai món đồ làm bằng thanh đồng đều bắt đầu nóng lên, nhưng lại không giống với lần trước. Sau lưng hai thanh đồng khí xuất hiện hoa văn hình bản đồ. Vệ Uyên trầm ngâm, sau đó nhìn Tô Ngọc Nhi nói. Tô cô nương, người có thể cho ta mượn dùng cây thanh đồng kiếm kia một chút hay không? Tô Ngọc Nhi lấy lại tinh thần, trầm mặc một hồi tháo đoàn kiếm thanh đồng từ thắt lưng xuống. Thần kiếm có phong cách cổ xưa, hỏa văn tinh xảo, có hình chấn xí huyền điều. Cô ấy đưa thanh kiếm này cho Vệ Uyên. Vệ Uyên nói một tiếng cảm ơn cũng đặt thanh kiếm ở giữa hai món đồ thanh đồng. Lúc buông kiếm xuống, thường vườn thanh đồng tước và thanh đồng đỉnh vốn còn ở trong trạng thái bình tĩnh, giờ chậm rãi lóe ra ánh sáng lấp lánh. Sau đó ba món đồ đồng lập tức trôi nổi trong không trung. Hỏa văn lóe ánh sáng lung linh, giống như hỏa văn trên bề mặt đang sống lại vậy. Cùng với lần cộng hưởng cuối cùng, hòa văn ba món đồ đồng đều thoát ra ngoài. Ánh sáng lan tràn, không ngừng di chuyển, chiếu rọi một vùng sáng người trong căn phòng. Cuối cùng những hòa văn đó tổ hợp lại trên không trung, biến đổi thành một tấm bản đồ không trọn vẹn. Chính giữa bản đồ là một tòa thành trì rộng lớn, bên trên có chữ Triều Ca. Nhưng có ít nhất một nửa không đầy đủ, khiến cho tấm bản đồ này hoàn toàn không dùng được. Quả nhiên là bản đồ của Triều Ca. Hoặc nên nói là vị trí thật sự của Triều Ca. Vệ Uyên nhìn chuôi đoàn kiếm thanh đồng, nhưng nghĩ đến cái gì đó. Xem ra bản đồ được giấu trong món đồ thanh đồng, nhưng phải tập hợp đủ các món đồ đồng. Nếu không thanh đoàn kiếm thời thừa mà Tô Ngọc Nhi mang theo bên người này, cũng không có cách nào làm cho ba món đồ đồng kia cộng hưởng, lộ ra một phần bản đồ. Thậm chí có thể suy đoán, cho dù chiếm được bản đồ theo cách khác, chỉ cần thiếu mất thanh kiếm này thì cũng không thể vào cửa được. Lại liên hệ đến gương mặt của Tô Ngọc Nhi giống như đúc vị đắc kỷ trong truyền thuyết kia. Bí mật đằng sau đó, chỉ sợ sẽ làm mấy chuyện nặng nề như thuốc bất tử. Vệ Uyên khẽ đưa ngón tay ra, một luồng gió nhẹ tản ra. Ba món đồ đồng tách ra và hạ xuống. Tấm bản đồ lúc trước được tạo thành hoàn toàn từ ánh sáng cũng đã biến mất không thấy đâu. Trần Linh thường vươn thành đồng tước giống như uống say, choáng váng ngây ngốc không nói nên lời. Tô Ngọc Nhi lại ở trong trạng thái tinh thần không ổn định. Vệ Uyên cầm đoàn kiếm đưa qua. Tô Ngọc Nhi lại không nhận. Cô ấy nhìn Vệ Uyên nói. Vệ quán chủ, không phải anh hiểu được pháp đàn đạo môn hay sao? Vệ Uyên nhìn cô ấy hơi kinh ngạc rồi gật đầu đáp lại. Biết một chút. Giằn nành của Tô Ngọc Nhi khẽ cắn môi. Cô ấy nói. Vậy, vệ quán chủ, anh có thể thử dùng mấy món đồ đồng này để làm phép một lần không? Để xem thử ba món đồ này có bản đồ kia nữa, cuối cùng sẽ chỉ về hướng nào. Ta rất muốn biết. Vệ Uyên trầm ngâm một lúc, nhìn thấy vẻ mặt của Tô Ngọc Nhi cân nhắc mối quan hệ với nữ kiều, hơn nữa bản thân cũng hơi tò mò. Vì thế anh gật đầu đồng ý. Trên đường trở về Tuyền Thành, anh đã tra cứu tư liệu. Theo ghi chép từ các ký tự khắc trên những món đồ đồng được khai quật thời cổ đại, cuộc chiến Vũ Vương phạt trụ chỉ tốn thời gian một ngày. Điều khiến lòng Vệ Uyên thấy nặng nề chính là năm đó cũng là năm Giáp Tý. Vũ Vương phạt thường, vào năm Giáp Tý, tuế đỉnh, tấn công lúc trời tối sẽ có được thường. Vào năm Giáp Tý, thiên hạ đại cát, có thể có liên hệ gì hay không? Cùng với điều nghi ngờ trong lòng, Vệ Uyên nhanh chóng chuẩn bị trước để có thể cố gắng hết sức phát huy tác dụng của pháp đàn. Lúc này đây, anh đã khôi phục tất cả những gì pháp đàn cần đến. Cuối cùng bày ra pháp đàn chính nhất Triều Thần Gọi Quỷ, lại dùng bùa chính nhất để phụ trợ. Trần Đạp Vũ Bộ cầm lấy pháp kiếm của Trần Đạo Lăng, lập đàn làm phép, cùng với pháp chú được thi triển, phủ lục màu đỏ trên mu bàn tay sáng lên, ba món đồ bằng đồng đều phát ra ánh sáng, hiển nhiên là pháp đàn đã phát huy hiệu quả. Nhưng cũng chỉ như thế, không thể tạo ra hiệu quả hơn nữa. Vệ Uyên cầm lấy pháp kiếm lại dựa vào thiên đình chi lực, áp đảo vùng trời thần châu, mơ hồ cảm nhận được cảm ứng mờ nhạt từ phương xa, nhưng cực kỳ yếu ớt, không thể nắm chắc cũng không thể đoán được. Ngay vào lúc này, Tô Ngọc Nhi mím môi, tiến lên trước một bước đi vào bên trong pháp đàn. Rồi sau đó tay cầm thanh đồng kiếm, nhẹ nhàng lướt một cái trên đầu ngón tay. Một giọt máu tươi rơi vào pháp đàn. Mặt đất nổi gió, giống như được bổ sung một phần cần thiết cuối cùng cho đủ. Pháp lực dao động phía trên pháp đàn trở nên kịch liệt. Cũng chỉ có tấm bùa đỏ trên mu bàn tay của Vệ Uyên có thể ngăn chặn, không để cho pháp đàn này nổ văng tung tóe ngay tại chỗ. Rồi sau đó, Vệ Uyên đã nắm chắc chỗ cảm ứng kia. Pháp kiếm trong tay dao động chỉ về phía bát nước bên trên pháp đàn. Trên mặt nước nổi lên gợn sóng. Chợt Vệ Uyên nhìn thấy mặt nước huyễn hóa ra một hình ảnh mơ hồ. Thấy trong hình ảnh hiện ra trên mặt nước có một tế đàn cao ngất. Bậc thang tầng tầng, có những bóng người hư ảo mặc quần áo cổ xưa đang quỳ lạy cầu xin. Cầu ca dao cổ xưa bay bổng được ngâm nga. Đấy tuyệt đối không phải ngôn ngữ hiện đại. Vệ Uyên nhờ có Thường Vương Thành Đồng Tước nên có thể miễn cưỡng nhận ra được vài chữ. Bái thượng hạ đế. Thời nhà Chu thờ cúng Hạo Thiên Thượng Đế, xem trời là thần, mà nhà Thương thì không. Thời Thương, hạ đế là quần vương, thượng đế là thiên đế, cũng là Thường Vương trước đây, bái thượng hạ đế là lễ bái cầu nguyện lòng trọng nhất thời nhà Thương. Suy nghĩ của Vệ Uyên xoay chuyển, nhận ra dáng vẻ của những người đó. Đây là tàn hồn, là linh hồn còn sót lại của những người thời Thương trong triều ca. Nhưng ánh mắt anh vừa chuyển, đã nhìn thấy giữa những bóng người mờ ảo, thỉnh thoảng còn xen lẫn người thật. Hoặc nam, hoặc nữ, hoặc già, hoặc trẻ, đều đang đi theo những hồn phách này. Bái lệ tồn tại ở chính giữa. Mình mông bát ngát, hùng vĩ nhưng lại thê lương. Trong đó có một thiếu niên, lúc đang bái lệ thì dường như thông qua thứ bọn họ đang cầu nguyện mà nhìn thấy được Vệ Uyên và Tô Ngập Nhi. Động tác của cậu ta dừng lại, đáy mắt phát ra ánh sáng. Chợt lạy xuống với sự thành kính thả thiết mà trước giờ chưa từng có. Trong miệng cao giọng ngâm nga. Bái thượng hạ đế, xin ngài rủ lòng thương. Bái thượng hạ đế, thương dần chúng ta. Lần này lá bùa đỏ trên mu bàn tay Vệ Uyên lại gần như muốn bốc cháy. Vệ Uyên hét lớn một tiếng, không cầm chắc pháp kiếm trong tay. Thanh kiếm dài đến từ chính tổ thiên sư lập tức bay ra ngoài, cắm trên vách tường, lắc lư vù vù. Bát nước trên pháp đàn vỡ tan tành hóa thành bụi nước. Cái bàn để làm pháp đàn nứt từ giữa thành ra thành hai phần rồi đổ xuống đất. Vệ Uyên cầm lấy bàn tay. Tổ Ngập Nhi kinh ngạc sửng sốt đều lâm vào trầm tư. Đó là thành triều ca, mà tế đàn cúng tế kia cũng không xa lạ. Vệ Uyên từng nhìn thấy trong hình vẽ trên đàn điều Thanh Đồng Đình. Chỉ là trong hình ảnh nhìn thấy ở đàn điều Thanh Đồng Đình, kẻ đang lễ bái đều là người. Bây giờ lại thành lẫn lộn tàn hồn và người. Thời kỳ thần đại vẫn tiếp tục truyền thừa cho nhân tộc Thần Châu. Trong lòng Vệ Uyên chỉ cảm thấy vớ vẩn và khó tin. Rốt cuộc đế tân muốn làm cái gì? Vệ Uyên từ từ thu hồi lại những suy nghĩ trong đầu, đưa tay rút pháp kiếm của Trường Đạo Lăng về, nắm trong tay như một đống hỗn độn nơi đây, lại cầm lấy ba món đồ đồng. Trong đó Thường Vương Thanh Đồng Tước và đàn đỉnh đã khôi phục bình thường. Chỉ duy nhất đoàn kiếm Thanh Đồng vẫn còn ánh sáng lấp ló phía trên. Một lát sau mới từ từ biến mất. Vệ Uyên xoay ngược mũi kiếm lại, đưa cho Tô Ngập Nhi vẫn đang thất thần như trước. Người sau im lặng nhận lấy đoàn kiếm, nói một tiếng cảm ơn. Cho dù tinh thần hoảng loạn vẫn giúp anh thu dọn hiện trường tan hoang ở nơi này. Sau đó mới ngơ ngác rời đi. Vệ Uyên đưa mắt tiễn cô ấy trở về, rồi chuyển tầm mắt đi. Chạm vào phù lục trên tay vẫn cảm nhận từng cơn đau đớn như cũ. Hiển nhiên phù lục sắc lệnh này đã chịu áp lực khá lớn, gần như đến cực hạn. Nên phản vệ lên bản thân mình. Hình ảnh nhìn thấy khi nãy vô cùng chân thật, tuyệt đối không phải hư ảo. Nguyên nhân không thể tiếp tục duy trì, không thể nảy sinh liên kết với người trong hình ảnh. Thứ nhất có thể là đạo hạnh của bản thân Vệ Uyên có chưa đủ. Một nguyên nhân khác là có thể còn thiếu mất hai món đồ đồng. Đáng tiếc, cho dù anh nhìn thấy năm món đồ đồng thành hình trong hình ảnh ẩn giấu trên đàn đỉnh, nhưng lại không thể nhìn thấy dáng vẻ của hai món đồ đồng kia. Không biết có phải là trong hình ảnh kia có mánh khóe đặc biệt hay là thuật thức gì không? Chỉ khi nhận biết và gặp được đồ đồng mới có thể thấy được hình dáng của nó trong hình ảnh. Thế nhưng hình ảnh kia rốt cuộc tượng trưng cho điều gì? Vệ Uyên sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Đế tần cuối cùng đã che giấu thành triều ca thật sự. Trong đó thậm chí còn để lại dân chúng ân thương, sinh sản con cháu kéo dài đến thời đại này. Ở một mức độ nào đó, kia có lẽ là một bộ tộc của nhân loại thần đại, là một phần nhánh nhỏ của Thần Châu hiện đại, là hình ảnh thu nhỏ của tình huống có khả năng nhất nếu Thần Châu không cắt đất và không bái Hạo Thiên Thượng Đế. Tuy rằng bởi vì nơi ấy quá hẹp, tài nguyên có hạn, không đủ để trao đổi với bên ngoài. nhân số cũng thiếu thốn, thật sự không thể tăng cường sinh sản. Nhưng dù vậy, nơi đó vẫn có nền văn hóa hoàn chỉnh, hệ thống kết cấu hoàn chỉnh như trước, thậm chí còn có thần đại truyền thừa đầy đủ, không chút thiếu sót. Chuyện này đối với thần châu hiện đại rất khó nói là lợi hay hại. Là người thần châu, cứu giúp người dân trên mảnh đất này là chuyện nên làm. Thậm chí còn có thể nhờ vậy mà lấy được nhiều tư liệu siêu phàm hơn, giải đáp được câu đố thần đại. Nhưng tương ứng, nếu cư dân trong thành triều ca vẫn còn giữ lại cách thờ cúng máu mè dã man như trước, như vậy bọn họ có thể bị chấn động bởi xã hội hiện đại đã hình thành trật tự ở trình độ nhất định hay không? Tùy Vệ Uyên cho rằng vũ khí và sức mạnh hiện đại đủ để khiến những cư dân thần đại này trở thành tính cách thích ca hát, nhảy múa, thích làm việc thiện. Nhưng khi tiếp xúc với nhau, tất nhiên sẽ đi đôi với xung đột và mâu thuẫn ở mức độ nhất định. Điều này cần một giai đoạn bức định nhất định. Đương nhiên, chuyện này chỉ là suy đoán, còn cần hai món đồ đồng khác. Hơn nữa, đây là cách nhìn có vẻ khá lạc quan. Cũng có thể trong thành triều ca kia là di dân ẩn thường qua các triều đại, đầy thù hận và khao khát trở về thần châu báo thù, là sinh linh căm ghét nhân gian. Vệ Uyên xoa mi tâm, sau khi trầm ngâm thì quyết định báo cho thiền sư phủ và nữ kiều, những người có tu vi cao hơn anh, cũng hiểu biết phải xử lý những việc quy mô lớn, thời gian dài hơn chính anh. Nhưng phải nói với trưởng đạo hữu thế nào đây? Xin chào lão trưởng, bây giờ tôi lại có thu hoạch. Là một đám người di dân thần đại, đại khái có khoảng mấy vạn người, có thể toàn bộ đều là người tu hành, làm phiền thiền sư phủ tiếp nhận một chút. Vệ Uyên còn nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy nếu mình nói thẳng như vậy, ảnh đại diện của Trương Nhược Tố có thể sẽ lập tức xám xịt. Tình huống này đổi thành ai cũng sẽ tê liệt. Hơn nữa mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu, không nên nói vội. Nghĩ đi nghĩ lại, anh quyết định sẽ trao đổi chuyện này với nữ kiều trước. Người nọ dù sao cũng sống từ thời cuối ngũ đế, đã trải qua rất nhiều chuyện. Hết tập 55. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.